ma xui quỷ khiến cô mê muội đưa ra lời yêu cầu. Tên chương sau, bà nhìn thấy cái gì? Vài chương nữa Tiểu Tam sẽ xuất hiện. Cách chương.